Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 188. Doraemon đặc biệt thiên. 8. Thật nóng, thật nóng. Đám người phân công minh xác. Adobe cùng Shizuka tiến vào rừng cây nhỏ tìm kiếm rau quả cùng trái cây đi. Chaiyan Suneo kiếm củi, nhóm lửa, khung bếp lò, tiến vào trên đảo nhỏ rừng cây. Shizuka có chút sợ hãi bắt lấy Adobe cánh tay. Adobe, ngươi nói trong rừng cây sẽ có hay không có bắn hoặc là mãnh thú à? Ngạch, Adobe bí nghĩ, có lẽ có đi. À, Shizuka lo lắng hơn, vậy chúng ta vạn nhất gặp mãnh thú làm sao bây giờ? Ngươi quên ta tiêu diệt cá mập sự tình. Adobe phì cười, trong biển mãnh thú ta đều có thể tiêu diệt, càng đừng đề cập trên lục địa mãnh thú. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Adobe nắm chặt Shizuka bả vai, nhìn xem con mắt của nàng, nói nghiêm túc. Shizuka bị Adobe động tác làm có chút xấu hổ. Ta tin tưởng ngươi, bất quá, kia cái gì, ngươi có thể thả ta ra sao? Ngươi làm đau ta. Ai nha, không có ý tứ, ta không phải cố ý. Adobe buông ra nắm chặt Shizuka bả vai bàn tay lớn. Không sao, Shizuka lắc đầu, sau đó hai người tiếp tục thâm nhập sâu. Bỗng nhiên, Shizuka vui vẻ chỉ về đằng trước một cây đại thụ đối với Adobe nói ra. Adobe ngươi nhìn, cái kia tựa hồ là cây ăn quả. Adobe nhìn sang, gật đầu, tựa như là quả táo. Lớn lên cùng phổ thông quả táo có chút khác biệt. Adobe cũng không xác định, cho nên hắn đi qua, trực tiếp hái được một viên, dùng tay xoa xoa, trực tiếp cắn một cái. Không muốn, gặp Adobe muốn ăn, Shizuka muốn ngăn cản, dù sao đây là quả dại, ai biết có hay không độc a. Nhưng khi nàng tổ chức thời điểm, Adobe đã cắn một cái. Ăn ngon, rất ngọt. Adobe nói xong đưa cho Shizuka. Ngươi cũng nếm thử. Nhìn xem bị Adobe cắn một cái, có lỗ hổng quả táo. Shizuka khuôn mặt ửng đỏ, cố ý nhìn Adobe liếc mắt, phát hiện Adobe biểu lộ rất tự nhiên, chỉ có thể thầm trách chính mình nghĩ quá nhiều. Sau đó đối với quả táo trùng điệp cắn một cái, ngay tại Adobe cắn qua địa phương. Rất ngọt, lượng nước thật nhiều. Shizuka cũng là khen không dứt miệng. Đây tuyệt đối là nàng đời này nếm qua món ngon nhất trái cây. Rất tốt, vậy chúng ta liền hái một ít trở về đi. Adobe nói xong, từ trên cây hái xuống mấy viên quả táo. Đương nhiên cũng không có hái quá nhiều. Dù sao bắt không được, bọn hắn còn muốn đi tìm vật gì khác đâu. Lại một lát sau, Adobe, ngươi nhìn, đó là cái gì rau quả? Shizuka lại phát hiện đồ ăn. Là từng cây rau xanh, bất quá lại so bình thường thời điểm nhìn thấy rau xanh phải lớn rất nhiều. Có đứa trẻ cánh tay dài, một viên rau xanh liền đầy đủ một người ăn. Adobe động thủ hái được một viên, tiếp tục đi dạo. Wow, thật xinh đẹp cây nấm a. Shizuka tại một cây đại thụ phía dưới, phát hiện thật nhiều màu đỏ cây nấm, liền muốn đưa tay đi ngắt lấy. Đừng động! Lại bị Adobe trực tiếp ngăn lại. Vì cái gì? Bọn chúng đẹp mắt như vậy nhất định cũng ăn rất ngon. Shizuka đáng yêu nói. Adobe lắc đầu. Xinh đẹp cây nấm bình thường có độc. Mặc dù ta không xác định cái này màu đỏ cây nấm có hay không độc, nhưng là tốt nhất vẫn là không muốn ăn. Nghe nói như thế, Shizuka gật đầu. Trách không được tại chợ bán thức ăn ta chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy cây nấm. Nguyên lai đều là có độc a. Còn tốt. Adobe, nếu là không có ngươi ở đây, nói không chừng ta liền sẽ ăn hết cái này cây nấm trúng độc. Shizuka vỗ ngực nhỏ của mình, một bộ thật đáng sợ bộ dáng. Adobe mỉm cười, chú ý một chút là được rồi. Ha ha ha, ha ha ha. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến gáy. A đốp, ngoặc kép, cái gì cái tình huống? Thế mà còn có gà. Bước nhanh đi đến phía trước. A đốp quả nhiên phát hiện một ít toàn thân đỏ bừng gà trống lớn. Thầm nghĩ, đại bổ a. Sau đó hắn đem trong ngực nguyên liệu nấu ăn phóng tới trên mặt đất. Trực tiếp lên, gà trống nhìn thấy có người tới. Thế mà không sợ, không có tránh né. Đây càng hợp a đốp tâm ý. Dùng sức bổ nhào về phía trước. Hai tay trực tiếp bưng lấy gà trống lớn. Gà trống lớn muốn giãy giụa. Nhưng là a đốp lực lượng há lại nó có thể giãy giụa đi qua. Bị a đốp một tay bắt lấy hai cái cánh. Sau đó tại trên cổ dùng sức kéo một cái. Trực tiếp kéo đứt khí. A, Shizuka không nghĩ tới a đốp như thế hung tàn. Che mắt không dám nhìn. Thật có lỗi. Ta quên ngươi ở chỗ này. Shizuka thét lên để a đốp có chút áy náy. Bất quá ngươi yên tâm. Tay nghề ta rất tốt. Đến lúc đó ta cam đoan nướng một con thơm ngào ngạt gà quay đến đền bù ngươi. Shizuka vốc thử một tiếng liền bật cười. Cái gì sao? Dùng gà quay đến đền bù. Tốt rồi, ta không sao. Shizuka lắc đầu. Một con gà cũng đủ rồi. Còn lại chúng ta cũng không cần giết. Tốt a, Shizuka, người thật sự là tâm địa thiện lương. A đốc ôn nhu nói. Shizuka ngược lại là không có cảm thấy như vậy. Nàng chỉ là không nhìn nổi gà tại trước mắt mình bị giết mà thôi. Nhưng là ăn gà thời điểm, nàng cũng là sẽ nói một câu chân tướng. Dù sao, cũng không phải thức ăn chay chủ nghĩa người. Sau đó, hai người lại tìm một hồi. Tìm được thật là nhiều nguyên liệu nấu ăn. Hai tay đều sắp nâng không được. Cũng liền trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Chờ hai người trở về thời điểm, trai ăn bọn hắn một câu nhóm lửa xong rồi, lắp xong nồi, ngay cả cá mập thịt đều đã bắt đầu nấu đi lên. A đốp, các người trở về nha. Nhìn thấy hai người trở về, trai ăn hoan nghênh đến. Wow, các người thế mà mang về nhiều như vậy đồ tốt. Ta cái này đến giúp đỡ. Nói xong, chạy tới đem đồ vật nâng đi qua. A đốp bắt đầu thanh tẩy gà trống lớn, thanh tẩy tốt, làm cái vỉ nướng, trực tiếp phóng hỏa bên trên nướng, dầu xì xì xì từ da gà bên trên toát ra, nhỏ tại củi lửa bên trên, phát ra lốp bốp thanh âm, thơm quá a. Trai ăn dùng sức hít sâu một hơi, qua một hồi lâu, gà nướng không sai biệt lắm tốt rồi, a đốp. Éo xuống một cái lớn đùi gà đưa cho Shizuka. Shizuka thẹn thùng tiếp nhận, đặt ở bên miệng cắn một cái. Tê, thật nóng, dám nướng xong đùi gà. Còn tại ra bên ngoài bốc lên dầu. Vô cùng nóng, Shizuka lên thổi đều không có thổi liền trực tiếp hướng bên trong miệng đưa. Kém chút đem môi nóng nổi bóng. Shizuka, mau uống ngụm nước. A đốp vội vàng đưa tới một bình nước, sau đó nói xin lỗi, thật sự là thật xin lỗi, ta quên nói với ngươi nóng muốn thổi một cái, không, không trách ngươi, nguyên nhân là tự ta, Shizuka ủng ụp ụp uống một hớp nước đằng sau nói ra, là chính ta không cẩn thận, đúng rồi, Nobita đâu, tại sao không có nhìn thấy hắn, A đốp bỗng nhiên kỳ quái nói ra. Từ vừa rồi bắt đầu, liền không có gặp được giống như, nghe được, đốp lời này, đám người cũng từ nhớ tới. Đúng vậy a, Nobita thế mà không thấy, nếu không phải a đốp nhắc lên, đều không ai nhớ lại đâu. Không thể không nói, Nobita thật sự là thật không có có tồn tại cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.